anh chàng vừa trồm tới và cướp đi nụ hôn thứ hai của nó trước mặt bàn dân thiên hạ. Sự ngỡ ngàng tăng lên gấp bội, mắt nó mở to hết sức có thể. Nó lắp bắp, anh làm gì thế? Khoa thản nhiên, để chứng minh lời tôi nói là thật. Anh, không kiểm soát được hành động. Nó vứt bó hồng xuống rồi ù chạy. Trong lòng, ngổn ngang bao chuyện mà nó cũng không hiểu được. Mạnh Khoa không đuổi theo mà. Chỉ ngồi đó nhìn nó cắm đầu chạy nó vụt mặt xuống bàn. Cố gắng trấn tĩnh, mặc cho nhỏ Lam đang lay lay vai nó. Lo lắng, tùy anh, bồ làm sao dậy, tùy anh, đừng làm mình sợ mà. Tùy anh, mấy đứa trong lớp pu lại bàn nó. Mỗi lúc một đông, chợt ngoài cửa có tiếng nói của ai. Đó, mọi người tránh ra cách trương.